kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 211. Trong thời gian Giang Từ đi vắng, việc buôn bán trong tiệm cô giao lại cho Mao Thiến Thiến và một vài nhân viên cũ trông coi, y quán thì để Lư Đông Mai tạm thời quản lý. Giang Từ cũng đã dặn dò Triệu Bình và những người khác, bảo họ cứ làm tốt việc của mình trong thời gian này là được. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc và mang theo những vật dụng cần thiết, Giang Từ dẫn theo đội ngũ y tế của mình, lái xe buýt lên đường. Các bác sĩ và y tá mới nhận việc chỉ kịp chuyển nhà đến đây, thu xếp ổn thỏa cho người thân rồi liền theo Giang Từ lên xe. Trước khi đi, Giang Từ đã nói với họ rằng không cần mang theo bất cứ thứ gì, mỗi người sẽ được phát một hộp y tế và một bộ đồ bảo hộ. Mọi người thực ra đều rất phấn khích. Những người sống sót với độ tuổi trung bình 30-40 tuổi này lại giống như những học sinh đi dã ngoại, cảm thấy nơi nào cũng mới mẻ. Tuy nhiên, sự phấn khích của họ cũng chỉ kéo dài lúc mới lên xe, rất nhanh sau đó, họ đã bắt đầu thảo luận chuyên môn theo nhóm. Dù sao trước khi gia nhập đội ngũ này, họ cũng không quá quen biết nhau, vẫn cần một thời gian để làm quen và phối hợp. Giang Từ cũng kể cho họ nghe về những cảnh tượng cô đã thấy khi đến căn cứ mặt trời mọc lần trước, đến lúc đó hoàn cảnh thực tế và thái độ của những người sống sót trong căn cứ có lẽ đều sẽ là trở ngại đối với họ. Nghe về những thảm cảnh đó, với tư cách là người làm y, họ không khỏi đau lòng, chau mày suy tư. Trước khi đến căn cứ đầu tiên cần cứu trợ, chiếc xe buýt dừng lại. Giang Từ phát cho mỗi người một hộp cơm, để họ ăn no rồi mới bắt đầu công việc. Chiếc xe buýt này đậu ở đây khá bắt mắt, chẳng bao lâu sau đã có người từ trong căn cứ ra hỏi chuyện. Người sống sót này quen biết Giang Từ. Khi lại gần, anh ta mới trông thấy logo của nhà hàng có một nhà trên chiếc xe buýt. Giang Từ nghe thấy tiếng gõ cửa xe, vừa mở ra đã bắt gặp một gương mặt quen quen. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Giang Từ, nước mắt người đàn ông bỗng tuôn như mưa. Hả? Giang Từ ngơ cả người. Thôi nào, vào đây ngồi đã. Giang Từ mời người đàn ông vào xe, xếp cho anh ta ngồi ở hàng ghế đầu. Đây cũng là lần hiếm hoi cô cảm thấy lúng cuống, dù sao thì cũng là lần đầu tiên cô thấy một người đàn ông đô con thế này lại ngồi khóc nức nở. Người trước mặt cao ít nhất phải hơn 2 mét, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, vậy mà lại đang ngồi trước mặt cô khóc hu hu đến run cả người. Sau khi lên xe, người đàn ông phải khó khăn lắm mới bình ổn lại được cảm xúc. Anh vừa ngẩng lên đã trông thấy mấy chục cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, ngay khoảnh khắc ấy, anh chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ ngượng. Tôi là Hứa Thông, người phụ trách tạm thời của căn cứ này. Người đứng đầu cũ của chúng tôi đã bị nhiễm virus, hiện tại hơn một nửa số người trong căn cứ đang phải ở khu cách ly. Nói đến đây, hốc mắt của Hứa Thông lại đỏ hoe. Chúng tôi thật sự hết cách rồi, chỉ có thể cầu cứu mọi người. Được rồi, chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực để cứu chữa những người sống sót trong căn cứ của anh. Giang Từ gật đầu. Một người lãnh đạo hết lòng vì căn cứ của mình như vậy đã ghi điểm rất lớn trong mắt cô. Anh có muốn ăn chút gì không? Giang Từ thấy đối phương mắt vẫn còn đỏ hoe, dường như vẫn chìm trong nỗi đau thương nên lên tiếng hỏi. Hứa Thông vội vàng lắc đầu, không cần đâu, không cần đâu, tôi xuống xe đợi mọi người là được rồi. Nói rồi, anh vội vã đứng dậy định xuống xe, nhưng tiếng bụng réo đột ngột vang lên. Không biết anh đã đói bao lâu rồi mà tiếng kêu vừa to vừa kéo dài. Hứa Thông lại được một phen muối mặt, anh lặng lẽ siết chặt nắm đấm đến nổi cả gân xanh, còn mấy ngón chân trong giày đã thay anh đào luôn được một căn ba phòng một sảnh. Dưới đất rồi. Ở lại đi, đội ngũ y tế của chúng tôi cũng phải ăn cơm rồi mới qua đó được. Anh cứ ăn một chút gì đi, nhân tiện kể tỉ mỉ hơn về tình hình khu cách ly hiện tại. Giang Từ lấy thẳng một hộp cơm đưa vào tay Hứa Thông. Hứa Thông đành phải đỏ mặt nhận lấy hộp cơm rồi ngồi lại chỗ cũ. Trong thời gian một bữa ăn, mọi người cũng đã nắm được đại khái tình hình của căn cứ này. Đây là một căn cứ cỡ nhỏ, tổng cộng chỉ có vài trăm người sống sót. Mọi người sống với nhau rất hòa thuận, thân thiết như người một nhà. Thảo nào Hứa Thông lại đau lòng đến thế. Virus trong căn cứ của họ là do có người ra ngoài bị lây nhiễm, sau khi trở về thì bắt đầu lan truyền với tốc độ cực kỳ đáng sợ. Bây giờ sau khi cơ thể tiến hóa, cộng thêm việc mọi người đều tự ý thức và chú ý giữ gìn nên rất hiếm khi bị cảm cúm. Nhưng kể từ khi một người sống sót trở về, một loạt người bắt đầu ho và sốt cao, ngay cả người đứng đầu căn cứ cũng trúng chiêu. Những người chưa bị nhiễm bệnh đã nhanh chóng chuyển họ đến khu cách ly, sau đó nhờ bác sĩ trong căn cứ chẩn đoán và điều trị. Thế nhưng vì thiếu những loại thuốc quan trọng nhất nên tiến độ điều trị gần như dậm chân tại chỗ. Mắt thấy tình trạng của những người sống sót ngày một nghiêm trọng, nhà hàng có một nhà cuối cùng cũng đưa ra thông báo. Hứa Thông vốn rất tin tưởng Giang Từ, vì vậy đã quyết định cầu cứu ngay lập tức. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện.org Chương 212. Nhưng quá trình chờ đợi cũng vô cùng sốt ruột, thế nên ngay khoảnh khắc nhìn thấy Giang Từ, anh đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà bật khóc thành tiếng. Tuy rất mất mặt, nhưng vào giờ phút này, trong mắt anh, Giang Từ còn thân thiết hơn cả người nhà. Ăn cơm xong, Giang Từ bảo mọi người thay đồ bảo hộ, xách theo hộp y tế rồi cùng tiến vào bên trong căn cứ. Hứa Thông dẫn họ đến thẳng khu cách ly, đang định đi tiếp vào trong thì bị Giang Từ ngăn lại, chúng tôi mặc đồ bảo hộ, còn anh thì không. Anh đừng vào, kẻo lại bị lây nhiễm. Bây giờ căn cứ không thể thiếu anh được. Dù rất sốt ruột nhưng Hứa Thông nghe vậy cũng đành dừng bước tại chỗ, bà chủ Giang, tất cả trông cậy vào cô. Giang Từ gật đầu, cùng mọi người tiến vào khu vực cách ly. Bác sĩ và các trợ lý của căn cứ đang đeo khẩu trang, mặc bộ đồ bảo hộ cồng kềnh, lo đến sức đầu mẻ trán khi nhìn cậu bé trước mặt đã ngất đi vì sốt cao. Nhìn sinh mệnh của đứa trẻ trong tay đang dần lụi tàn, họ đã làm tất cả những gì có thể nhưng vẫn không cách nào giữ lại được mạng sống của cậu bé. Một cảm giác bất lực bao trùm lấy toàn thân. Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Nữ bác sĩ giật mình, quay đầu nhìn về phía cổng lớn khu cách ly. Cô nhớ rõ ràng cửa đã bị phong tỏa rồi, ai lại đến vào lúc này? Chẳng lẽ trong căn cứ lại phát hiện ca bệnh mới? Vô số ý nghĩ lướt qua trong đầu nữ bác sĩ, rồi cô nhìn thấy một nhóm người mặc đồ bảo hộ gọn nhẹ bước vào. Trên tay ai cũng xách theo hòm thuốc. Họ vừa vào đã bắt đầu thuần thục mở hòm thuốc, sau đó đến từng phòng để khám bệnh. Đầu óc nữ bác sĩ trống rỗng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chào bác sĩ Khương. Tôi là bà chủ Giang của nhà hàng có một nhà. Sau khi nhận được lời cầu cứu của căn cứ, tôi đã dẫn đội ngũ y tế đến đây. Đây đều là những thầy thuốc đông y rất giỏi đã qua tuyển chọn. Tôi sẽ cung cấp dược liệu, người bệnh hẳn sẽ sớm khỏe lại thôi. Bác sĩ Khương đứng dậy, định bắt tay Giang Từ nhưng trên tay cô vẫn còn đeo đôi găng tay đã tiếp xúc với virus nên đành thôi. Đứa bé trong lòng cô cũng được người khác bế đi. Nhóm y tế không vào khu cách ly đã được Tống Cẩn Xuyên giúp đỡ dựng những chiếc nồi lớn trên bãi đất trống. Chẳng bao lâu sau, toàn bộ căn cứ bắt đầu thoang thoảng mùi thuốc bắc đậm đặc. Giang Từ nhờ người đứng đầu căn cứ tổ chức cho những người sống sót chưa bị nhiễm bệnh đến nhận mỗi người một bát thuốc bắc để phòng ngừa virus. Cho đến khi tất cả mọi người tập trung trên bãi đất trống này, Giang Từ mới nhận ra số người sống sót còn lại của căn cứ thực sự rất ít, trong chỉ khoảng hơn 100 người. Thậm chí còn không bằng số khách lẻ mỗi ngày đến nhà hàng có một nhà ăn cơm. Hứa Thông rất có uy tín trong căn cứ, chỉ nói vài câu đã khiến mọi người xếp thành hàng ngay ngắn. Tình hình khu cách ly đã tạm thời được kiểm soát. Mọi người không cần lo lắng cho người thân, bạn bè của mình. Sau khi uống thuốc, hy vọng mọi người sẽ ở yên trong nhà, tạm thời đừng ra ngoài trong khoảng thời gian này. Đồ ăn sẽ có người mang đến tận nơi cho các vị. Giang Từ truyền đạt lại kết quả thảo luận của đội ngũ y tế. Việc điều trị của họ cố nhiên rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn là phải diệt trừ tận gốc mầm bệnh. Họ cũng đã bàn bạc chuyện này với Giang Từ. Việc diệt trừ hoàn toàn virus trong căn cứ là một trách nhiệm mà cô không thể chối từ. Những người sống sót cũng cam kết sẽ không ra khỏi nhà, đợi đợt dịch này qua đi rồi tính tiếp. Lúc này, trong khu cách ly, bác sĩ Khương cùng đội ngũ y tế đang chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhân. Từ việc bắt mạch, chẩn bệnh đến kê đơn thuốc, mọi thao tác của bà đều vô cùng thành thạo, liền mạch. Đó chính là phong thái mà bác sĩ Khương từng thấy ở những bậc thầy trong ngành đông y. Bác sĩ Khương đột nhiên có chút xúc động, cho dù tận thế đã đến, những di sản y học này sẽ không bao giờ thất truyền. Vì căn cứ này không đông người nên chỉ trong một ngày, đội ngũ y tế gồm vài chục thành viên đã khống chế được tình hình dịch bệnh vốn đang không ngừng chuyển biến xấu. Những người sống sót từng sốt cao không hạ cũng đã dần lui cơn sốt. Thấy mọi thứ đang chuyển biến tốt đẹp, bác sĩ Khương dù thân thể mệt mỏi nhưng vẫn cảm động đến rưng rưng nước mắt. Lúc trước, khi ôm đứa bé đang sốt cao ấy, bà đã thực sự nghĩ rằng thảm kịch mấy năm trước sẽ lại tái diễn. Nhưng may mắn thay, có cô Giang và đội ngũ của cô ấy, mọi chuyện đều đang tốt lên. Sau khi để lại một bác sĩ và vài y tá chăm sóc những người sống sót ở đây, Giang Từ dẫn theo các bác sĩ còn lại đến một căn cứ khác. Đợt virus lần này lây lan rất nhanh, đã lan sang mấy thành phố. Trên bản đồ nhiệm vụ của Giang Từ cũng xuất hiện không ít chấm đỏ biểu thị tình trạng khẩn cấp. Căn cứ thứ hai này nằm cùng thành phố với căn cứ trước đó, nên họ chỉ mất chưa đầy một giờ để đến nơi. Căn cứ này có vẻ lớn hơn nơi lúc trước, nhưng ý thức phòng bị của họ lại thua xa. Vậy mà những người bị nhiễm bệnh ở đây lại không hề vào khu cách ly, vẫn thản nhiên đi lại bên ngoài. Giang Từ cau mày, lúc cô dẫn đội ngũ y tế vào, những người sống sót trong căn cứ còn ngơ ngác hỏi cô đến làm gì. Căn cứ trưởng của các người không nói cho các người biết dịch bệnh đang hoành hành khắp nơi, và các người đã bị nhiễm rồi sao? Thật ra căn cứ này không hề cầu cứu Giang Từ. Nhưng vì trên bản đồ hiển thị đây là một điểm đỏ khẩn cấp, nên cô nghĩ tiện tay giúp đỡ một phen, không ngờ người dân ở đây lại hoàn toàn không biết gì. Không biết cả. Những người sống sót đột nhiên hoảng hốt, dù sao thì thảm họa mấy năm trước ai cũng từng nghe qua, dù chưa trải nghiệm, cũng biết nó khủng khiếp đến mức nào. Chỉ nói là chúng ta bị cảm cúm thông thường thôi, thảo nào tôi cứ thắc mắc sao ai cũng bệnh nặng như vậy. Thấy đám đông dần hoảng loạn, Giang Từ giơ tay trấn an, mọi người đừng hoảng sợ vội, chúng tôi đến đây chính là để giúp đỡ các vị. Đội ngũ y tế của chúng tôi rất chuyên nghiệp, sẽ chữa khỏi cho mọi người, xin hãy nghe theo sự sắp xếp của họ. Nghe Giang Từ nói vậy, sự hoảng loạn trong lòng những người sống sót dần ổn định lại, nhưng họ cũng không quên thầm chửi rủa vài câu về tên căn cứ trưởng không ra gì. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 213. Vì tình hình ở căn cứ này quá hỗn loạn nên khối lượng công việc của các bác sĩ cũng tăng lên không ít. Khi đi sâu vào trong, Giang Từ mới phát hiện nơi này không chỉ có vấn đề về dịch bệnh mà các phương diện khác cũng rất lộn xộn. Ngay cả khu cách ly cũng đã được xây thành một tòa nhà hai tầng xa hoa hơn hẳn những ngôi nhà khác. Nghe những người sống sót kể, tòa nhà này là do căn cứ trưởng cho xây, nói là làm cơ sở vật chất công cộng cho căn cứ, nhưng cuối cùng chỉ có một mình ông ta sử dụng. Ngày thường cổng lớn đóng chặt, chẳng ai vào được. Những người có nơi để đi trong căn cứ đều đã rời đi cả rồi, người không có chỗ đi thì đành phải ở lại. Dù biết căn cứ trưởng chẳng ra gì, nhưng chúng tôi còn có thể làm gì khác được chứ? Người sống sót dẫn đường cho nhóm Giang Từ nói. Bây giờ căn cứ trưởng đang ở trong đó à? Giang Từ hỏi. Người sống sót gật đầu, từ lúc virus bắt đầu lan ra trong căn cứ, ông ta đã dẫn theo thuộc hạ của mình vào đó ở rồi. Giang Từ có chút tức giận, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự, nói với người sống sót, cảm ơn anh đã dẫn đường, anh qua bên kia trước đi, để đội ngũ y tế khám cho anh. Người sống sót gật đầu rồi quay người rời đi. Lúc này chỉ còn lại một mình Giang Từ, Tống Cẩn Xuyên đã được cô gọi đi giúp đội ngũ y tế dựng các lều trại tạm thời. Mấy chiếc lều này được Giang Từ đổi từ hệ thống. Nhìn bên ngoài thì nhỏ, nhưng khi bước vào mới biết không gian bên trong được kéo dài ra rất rộng. Chẳng mấy chốc, từng chiếc lều đã được dựng lên, đội ngũ y tế lần lượt tiến vào, sau đó những người sống sót cũng được đưa vào từng nhóm một. Mọi thứ đang diễn ra một cách có trật tự. Cùng lúc đó, tại tòa nhà được xây trong khu cách ly, một chiếc kính viễn vọng được thu lại từ cửa sổ. Mao ca, đúng là có người tới thật, trong căn cứ có rất nhiều bác sĩ. Một gã đầu trọc đặt kính viễn vọng xuống, quay đầu nói với một người đàn ông khác trong phòng có cánh tay xăm trổ chi chít. Người đàn ông xăm trổ chính là Đổng Đại Mao, căn cứ trưởng ở đây. Hắn tiếp quản căn cứ này chưa được bao lâu, đối ngoại thì nói là căn cứ trưởng của đột tử, nhưng thực chất là do hắn và đám thuộc hạ đã thủ tiêu ông ta. Hắn không muốn phụ thuộc vào người khác, nhưng lại không có bản lĩnh để tự mình xây dựng một căn cứ, nên đành phải đi cướp. Tuy là kẻ xấu, nhưng hắn rất giỏi ngụy trang, những người sống sót thật sự đã bị hắn lừa. Nhưng dù mánh khóe có tinh vi đến đâu cũng có ngày bị lộ. Ví dụ như sau chuyện lần này, hẳn sẽ có rất nhiều người có ý kiến với hắn. Lúc này không có người ngoài, Đổng Đại Mao mới lộ ra bộ mặt thật, trên gương mặt hắn treo một nụ cười âm hiểm, tao đã nói rồi, thế nào cũng có mấy đứa ngu ngốc đầy lòng nghĩa hiệp tự chui đầu vào rọ thôi. Nói rồi, giọng hắn còn pha chút tiếc nuối, tiếc là vẫn chưa chết được bao nhiêu đứa. Vậy chúng ta có cần ra ngoài không ạ? Gã đầu trọc hỏi. Không cần. Cứ đợi mọi chuyện được giải quyết gần xong rồi hẳn ra. Đến lúc đó chúng ta giả vờ bị bệnh, nói vài câu ngon ngọt là được. Đổng Đại Mao cười khẩy một tiếng, trong giọng nói không chút cảm xúc, chỉ toàn là sự tự tin vào tài diễn xuất của mình. Đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, tòa nhà bỗng rung chuyển dữ dội, ngay sau đó, những vết nứt như mạng nhện bắt đầu lan ra khắp nơi. Chạy mau! chỉ kịp hét lên một câu, cả tòa nhà đã bắt đầu sụp đổ. Một tiếng ầm vang lên, cả tòa nhà sập xuống, chỉ còn lại một đống đổ nát. Người đang đứng trước tòa nhà đổ nát chính là Giang Từ. Sau khi nó sụp xuống, cô đã cố ý thả Sương Đen ra để hút sạch bụi bặm, tránh ảnh hưởng đến tiến độ của đội ngũ y tế bên kia. Nhưng động tĩnh ở đây quá lớn, những người sống sót còn đang ở bên ngoài đều ngoái đầu nhìn lại, rồi trố mắt kinh ngạc. Nếu họ không nhìn lầm thì hình như có một tòa nhà vừa bị sập thì phải. Bà chủ Giang vẫn còn ở đó mà. Người sống sót vừa dẫn đường lúc nãy kinh ngạc nói. Anh có nghĩ đến chuyện này là do chính bà chủ Giang làm không? Một người sống sót khác đáp, giọng nói không giấu được vẻ phấn khích. Gã thực sự đã chán ngấy cái gã Đổng Đại Mao giả nhân giả nghĩa kia rồi, hễ gặp chuyện là trốn, chẳng làm được gì cho căn cứ ngoài cái mồm mép lanh lợi. Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho những người sống sót, Tống Cẩn Xuyên liền vội vàng chạy tới. Không ở bên cạnh Giang Từ, anh luôn cảm thấy không yên tâm. Lúc Tống Cẩn Xuyên chạy đến, anh vừa kịp thấy đống gạch đá gỗ vụn trên mặt đất từ từ bị đẩy lên, mảnh vụn lả tả rơi xuống, sau đó là vài người sống sót đang gắng sức bò ra từ trong đống phế tích. Giang Từ hơi ngạc nhiên, không ngờ vẫn còn nhiều người sống sót như vậy. Nhưng cô nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân khi thấy một trong số họ thu lại dị năng kim loại trên tay. Xem ra kẻ đứng đầu căn cứ cũng có vài dị năng giả trong tay, lúc nguy cấp có thể giữ được mạng, nhưng chỉ giữ được mạng của chính mình mà thôi. Khóe miệng Giang Từ cong lên một nụ cười giễu cợt, cô đứng yên tại chỗ, nhìn những kẻ trong đống phế tích đang chậm rãi đứng thẳng người dậy. Thứ cô vừa dùng chính là dị năng hắc ám. Khi được nén lại, nó còn cứng hơn cả bê tông cốt thép. Vốn dĩ cô chưa từng thử nghiệm kỹ năng này, nhân cơ hội này liền lấy luôn tòa nhà ra làm vật thí nghiệm. Trước khi người sống sót kia rời đi, Giang Từ đã hỏi anh ta, muốn giữ lại ngôi nhà này hay phá hủy nó? Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audiotruyen.org Chương 214. Người sống sót nhìn tòa nhà trước mặt, vẻ mặt có chút phức tạp, một lúc lâu sau mới nói, tuy tòa nhà này là do mọi người chúng tôi xây nên, nhưng chúng tôi đều mong nó bị phá hủy đi, để nhìn đỡ chướng mắt. Vì vậy, Giang Từ đã làm theo đúng câu nói đó, phá hủy đi thì hơn. Tống Cẩn Xuyên đứng bên cạnh Giang Từ, lòng bàn tay hơi nóng lên, những luồng gió nhẹ bắt đầu nổi lên xung quanh, cả hai loại dị năng đều được huy động, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Thằng chó nà! Tiếng chửi còn chưa dứt, bọn chúng đã thấy những người đang đứng trước mặt mình. Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên, cả hai người này chúng đều nhận ra. Một người là bà chủ của Sang Ẩm Thành rất lợi hại, người còn lại là một nhân vật kiệt xuất trong giới dị năng giả. Mấy kẻ đó lập tức im bặt, không một ai trong hai người này là kẻ dễ chọc vào. Bà chủ Giang, cô có ý gì đây? Cô đến căn cứ của tôi để phá nhà à? Đổng Đại Mao không nhịn được cơn tức này, cả đẩy phát tên đàn em đang che chắn trước mặt mình ra, lớn tiếng chất vấn. Ồ, tôi nghe nói ở đây có một con rùa rụt cổ, vì chưa thấy bao giờ nên đặc biệt đến xem thử. Giọng điệu của Giang Từ đầy vẻ châm chọc, khiến sắc mặt của Đổng Đại Mao ở phía đối diện lập tức sa sầm. Tôi đã nói với mọi người trong căn cứ rồi, chúng tôi có việc rất quan trọng nên mới phải đóng cửa ở trong phòng. Đổng Đại Mao nghiến răng nghiến lợi nói. Chuyện gì vậy? Nói cho mọi người cùng nghe xem nào. Người trong căn cứ gần như đều đã nhiễm virus, các người không những không cách ly, không chữa trị cho họ mà còn tự mình trốn đi. Tôi thật sự muốn nghe xem rốt cuộc là chuyện gì mà quan trọng hơn cả mạng sống của mấy trăm con người như vậy. Giang Từ nói, nụ cười trên mặt cũng dần biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc. Có lẽ bị nói trúng tim đen nên Đổng Đại Mao hóa thẹn thành giận, cả ta với cái đầu đầy tro bụi và máu, âm trầm liếc Giang Từ một cái, sau đó ra hiệu cho mấy kẻ phía sau. Một tên trong số đó hiểu ý gật đầu, ngón tay vừa động, một bức tường gió đột nhiên xuất hiện sau lưng Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên, vừa vặn che khuất tầm nhìn của mọi người phía sau. Thái độ của Đổng Đại Mao cũng trở nên thoải mái hơn nhiều, dường như không còn cố ra vẻ nữa, mà trông giống một gã du côn chính hiệu. Gã lật cổ tay, ngay sau đó, một khẩu súng phóng lựu cầm tay cỡ nhỏ xuất hiện. Xem ra gã là một dị năng giả không gian. Đổng Đại Mao vác khẩu súng lên vai, cười một cách rạng rỡ, dường như cho rằng Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên đã hết đường lui. Phía sau gã, ánh sáng từ dị năng của đám người kia cũng rực lên, trông có vẻ đã sẵn sàng để lặng lẽ thủ tiêu cả hai người họ tại đây. Thấy đối phương đã chủ động ra tay, Giang Từ cũng không nói nhiều lời. Sương đen xuất hiện trước mặt mọi người, trông có chút kỳ dị, nhưng nó chỉ lẳng lặng đứng yên ở đó, dường như không có chút sức tấn công nào. Đổng Đại Mao trước sau vẫn tin chắc một điều, bất kể là thứ gì, trước vũ khí nóng cũng chẳng là cái thá gì. Vì thế, gã không chút do dự mà bóp cò, miệng còn lẩm bẩm, đừng trách tao, đàn bà thì nên ở nhà sinh con hầu chồng là được rồi, cứ một hai đòi ra mặt, còn dám đến khiêu khích chúng tao. Mày thật sự nghĩ Đổng Đại Mao tao ăn chay à? Quả đạn phóng thẳng ra, nụ cười trên mặt Đổng Đại Mao còn chưa kịp tắt thì đã phát hiện viên đạn đó biến mất ngay khi đến gần làn sương đen, không để lại một chút gợn sóng. Không thể nào! Mày dùng tà thuật gì vậy? Đổng Đại Mao hét lên, lại bóp cò lần nữa, nhưng kết quả vẫn y hệt như lần trước. Gã ta theo bản năng lùi lại một bước, lại bị một tảng đá nhô lên sau lưng làm cho vấp ngã, ngồi phịch xuống đống phế tích. Đám dị năng giả phía sau lòng cũng hoảng hốt, nhưng bây giờ đã không còn đường lui, chỉ có thể vung dị năng trong tay tấn công tới tấp. Lúc này, Giang Từ lại chẳng thèm để ý đến một Đổng Đại Mao đang hoang mang tột độ ở bên kia, mà quay sang bàn với Tống Cẩn Xuyên, lát nữa anh đừng ra tay vội, em muốn thu thập thêm vài loại dị năng để thử xem, muốn nó nhả ra thì cần điều kiện gì. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. Audio truyện chấm org. Chương 215. Tống Cẩn Xuyên gật đầu, ngoan ngoãn thu lại dị năng đang tụ lại trong lòng bàn tay. Tất cả các đòn tấn công toàn lực của đám dị năng giả đều bị hút vào trong màn sương đen. Đến bây giờ Giang Từ vẫn không hiểu được nguyên lý hoạt động của đám sương này, nó giống như một lỗ đen không có giới hạn, thứ gì cũng có thể nuốt chửng. Nhưng làm thế nào để nó nhả ra thì Giang Từ hoàn toàn không biết. Khi bọn chúng đều đang lùi lại định bỏ chạy, Giang Từ điều khiển sương đen nuốt chửng tất cả. Ngay sau khi làn sương đen nuốt chửng mấy gã dị năng giả, nó đột nhiên phục phục nhả ra mấy viên đá nhỏ với đủ loại màu sắc. Giang Từ có chút bất ngờ, cô bảo Tống Cẩn Xuyên khống chế Đổng Đại Mao rồi tiến lên nhặt mấy viên đá lên. Sau khi nhặt lên, Giang Từ mới phát hiện chất liệu của nó không giống một hòn đá xám xịt bình thường. Nó có trạng thái bán trong suốt, bên trong còn có những vệt màu sắc khác nhau đang chậm rãi chuyển động. Có điều bây giờ vẫn còn nhiệm vụ trong người, cô không có thời gian nghiên cứu xem thứ này rốt cuộc là gì, đành tạm thời cất nó đi. Ở phía bên kia, Đổng Đại Mao không còn thuộc hạ nào bên cạnh nên đã bị Tống Cẩn Xuyên trói gô lại. Giờ đây, không còn dị năng giả hệ chiến đấu bảo vệ, vũ khí trong tay cũng bị tước đoạt, hắn ta chẳng thể vênh váo được nữa. Dù sao hắn cũng từng là trưởng căn cứ giao cho người ở đây phán xử đi. Giang Từ nói xong liền cùng Tống Cẩn Xuyên đi ra ngoài. Sau khi màn sương đen của Giang Từ tan đi, cảnh tượng bên này hoàn toàn hiện ra trước mắt những người sống sót ở phía đối diện, vì vậy họ cũng thấy được bộ mặt hoàn toàn khác của Đổng Đại Mao. Bên kia đã có mấy tốt người sống sót được xét nghiệm và xác nhận bị nhiễm bệnh, sau đó họ được đưa vào khu lều cách ly riêng. Còn một bộ phận người may mắn không bị nhiễm bệnh cũng được cho uống một bát thuốc bắc để phòng ngừa rồi về nhà tự cách ly. Về cách xử lý Đổng Đại Mao, những người sống sót đều đồng lòng giao cho Giang Từ quyết định. Đặc biệt là khi biết chính Đổng Đại Mao đã hại chết vị trưởng căn cứ cũ, họ lại càng thêm phẫn nộ, thẳng thừng đòi lấy mạng hắn. Coi như là tra khảo cho nhận tội. Dưới ngọn lửa nóng rực của Tống Cẩn Xuyên, Đổng Đại Mao có làm gì cũng chỉ biết run rẩy khai ra tất cả. Vốn dĩ Giang Từ chỉ định để hắn tự mình thừa nhận chuyện bỏ trốn vì muốn trốn tránh trách nhiệm, không ngờ lại thu hoạch được thêm thông tin khác. Nếu mọi người đã nói vậy, Giang Từ cũng không khách sáo nữa, trực tiếp kéo hắn đến một góc khuất rồi dùng sương đen nuốt chửng. Qua lời thú tội của Đổng Đại Mao, những kẻ này trên tay đều đã nhúng không chỉ một mạng người, cho nên chết không đáng tiếc. Sau khi sương đen nuốt chửng Đổng Đại Mao với vẻ mặt kinh hoàng, nó lại một lần nữa nhả ra một viên cầu nhỏ màu xanh lục. Anh nói xem đây rốt cuộc là thứ gì? Hồn châu à! Giang Từ đưa viên cầu nhỏ đến chỗ có ánh đèn pin chiếu vào. Dưới ánh sáng, màu xanh lục chuyển động bên trong càng thêm lộng lẫy, tựa như một viên đá quý đang tỏa sáng rực rỡ. Tống Cẩn Xuyên nhìn những viên cầu nhỏ với màu sắc khác nhau, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, tôi nghĩ, đây hẳn là dị năng của bọn họ. Đinh, chúc mừng ký chủ, phát hiện dị năng châu. Ngay khoảnh khắc Tống Cẩn Xuyên vừa dứt lời, hệ thống cũng vang lên trong đầu Giang Từ. Thông thường, với những nội dung không liên quan đến ẩm thực, hệ thống rất ít khi giải đáp mà đa phần đều yêu cầu Giang Từ phải tự mình khám phá. Đây là một lần hiếm hoi hệ thống lại nói về một chủ đề không dính dáng gì đến ăn uống. Dị năng châu có tác dụng gì? Giang Từ nhân cơ hội hỏi ngay. Người sống sót bình thường sau khi ăn sẽ nhận được dị năng tương ứng, dị năng giả sau khi ăn thì dị năng sẽ tăng thêm một bậc. Chỉ có tác dụng trong thế giới này. hệ thống giải thích rất rõ ràng, ký chủ dùng sẽ không có bất kỳ hiệu quả nào. Dù mình không dùng được, Giang Từ vẫn vô cùng vui mừng. Cô không ngờ đây lại là một thứ lợi hại như vậy, sương đen thế mà còn có thể tước đoạt cả dị năng của đối phương. Sớm biết thế thì trong trận chiến trước đó cô đã không dùng thủy cầu, đúng là lãng phí biết bao nhiêu dị năng châu rồi. Nhưng mà thế giới này chắc chắn không chỉ có bấy nhiêu kẻ xấu, nghĩ đến đây, mắt Giang Từ lại sáng lên. Này, đồ tốt đây, ăn vào dị năng của anh có thể thăng cấp đó, cho anh 2 viên. Giang Từ lấy ra một viên dị năng châu hệ thủy màu lam và một viên hệ hỏa màu đỏ, đặt vào tay Tống Cẩn Xuyên. Tống Cẩn Xuyên lắc đầu, không cần đâu, nước giếng trong sân cũng rất tốt cho dị năng của tôi, cả 2 dị năng của tôi sớm đã đạt đến cấp cao nhất rồi, không dùng được nữa. Giang Từ thấy vậy cũng không ép, bèn cất chúng lại rồi bỏ vào không gian. Lúc họ đến vốn đã là hoàng hôn, lại quần quật lâu như vậy, trời cũng đã tối hẳn. Đội ngũ y tế vẫn đang vất vả làm việc, Giang Từ tự nhiên phải chuẩn bị tốt công tác hậu cần. Cô và Tống Cẩn Xuyên cùng nhau đặt một chiếc nồi lớn trên khoảng đất trống, sau đó nhóm lửa nấu cơm. Rất nhanh sau đó, mùi thơm bắt đầu lan tỏa khắp không gian. Những người sống sót còn đang chờ đợi bên ngoài ngửi thấy mùi hương này, mắt hao háo nhìn về phía chiếc nồi lớn đang bốc khói trắng nghi ngút trước mặt Giang Từ. Ta kinh doanh quán lẩu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 216. Đừng nhìn nữa, lát nữa ai cũng có phần. Giang Từ hào phóng nói. Nghe vậy, những người sống sót reo hò một tiếng, nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút chua xót. Trưởng căn cứ của họ bỏ mặc họ sống chết, để họ tự sinh tự diệt, vậy mà cô chủ Giang đây lại đứng ra giải quyết mớ hỗn độn này, không chỉ cho người chữa trị mà còn cho họ một bữa cơm nóng. Không ít người sống sót khi biết mình bị nhiễm bệnh cũng không có cảm xúc mãnh liệt đến thế, nhưng lúc bưng trên tay bát cơm nóng hổi, mắt họ đã đỏ hoe. Buổi tối, Giang Từ và Tống Cẩn Xuyên dựng lều nghỉ ngơi ở khu cách ly ban đầu. Đống đổ nát đã được Giang Từ trực tiếp thả sương đen ra nuốt chửng hết, chút gạch vụn còn sót lại được những người không bị nhiễm bệnh cùng nhau dọn dẹp trong điều kiện an toàn. Giang Từ bảo các thành viên của đội y tế trên xe đều xuống, mặc đồ bảo hộ, trước tiên giúp đưa chút đồ ăn cho các bác sĩ, y tá vẫn đang vất vả làm việc, sau đó vào lều đổi ca cho họ nghỉ ngơi. Đêm đó, họ gần như không ngủ, bận rộn cho đến lúc trời sắp sáng. Giang Từ ngủ lúc rạng sáng, nhưng trời chưa tỏ đã tỉnh giấc, trong lòng vẫn canh cánh về đội ngũ y tế và những bệnh nhân trong căn cứ. Tỉnh dậy, Giang Từ rửa mặt qua loa rồi mặc đồ bảo hộ sang khu lều trại bên kia xem xét tình hình. Đội ngũ y tế thay phiên nhau nghỉ ngơi, cả đêm đèn đuốc sáng trưng, cuối cùng đã chẩn đoán được hơn 500 người nhiễm bệnh, số còn lại hơn 100 người không bị nhiễm. Kết quả này đối với một căn cứ mà nói đã là rất nghiêm trọng, số người còn lại chưa đến 1/3 dân số của căn cứ. Nơi này rõ ràng cần nhiều bác sĩ hơn căn cứ trước đó. Giang Từ để lại thêm vài người rồi chuẩn bị đi đến căn cứ tiếp theo. Lúc này, người trong căn cứ lại gọi cô chủ Giang. Giang Từ dừng bước quay đầu lại, thấy có mấy người đang cùng đi tới. Người phụ nữ dẫn đầu là Tạ Linh, tân trưởng căn cứ được mọi người đề cử lên. Có chuyện gì sao? Giang Từ hỏi. Cô chủ Giang, hôm qua chúng tôi đã thức trắng đêm bàn bạc và đi đến một quyết định, muốn hỏi xem cô có đồng ý không? Tạ Linh nói xong, dường như có chút ngượng ngùng, rồi nói tiếp, chúng tôi muốn giao lại căn cứ này cho cô có bằng lòng làm trưởng căn cứ của chúng tôi không? À! Giang Từ ngẩn người, hoàn toàn không ngờ đối phương tìm mình là để nói chuyện này. Tạ Linh nói tiếp, thật ra tôi thích chiến đấu ngoài mặt trận hơn, chứ về khoản quản lý căn cứ thì có thể nói là mù tịt. Tôi nghe nói bà chủ Giang cũng đang quản lý hơn 100 công nhân, chắc hẳn sẽ có kinh nghiệm. Nếu bà chủ Giang đồng ý, chúng tôi sẵn lòng chuyển đến thành phố C. Giang Từ sững sờ tại chỗ, kinh ngạc đến mức hồi lâu không thốt nên lời. Giang Từ chẳng biết nói gì hơn, đành trò chuyện với hệ thống trong đầu, hệ thống, ta còn có thể phát triển căn cứ sao? Không được à? Chuyện này hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn của ký chủ. Chỉ cần không ảnh hưởng đến tiến độ của Sang Ẩm Thành, ký chủ làm gì tôi cũng đều ủng hộ, đồng thời sẽ cung cấp mọi thứ cô cần. Dạo gần đây Giang Từ hoàn thành nhiệm vụ rất tốt, nên hệ thống cũng hiếm khi dịu dàng đến vậy. Giang Từ suy nghĩ một lúc rồi nói với Tạ Linh, hiện tại tôi vẫn còn nhiệm vụ rất quan trọng, chuyện này tôi cần suy nghĩ thêm. Đợi khi nào tôi quay lại đón các bác sĩ sẽ cho cô câu trả lời chính xác. Tạ Linh gật đầu, được, bà chủ Giang không cần phải áp lực đâu. Nếu cô có điều gì băn khoăn, chúng tôi hoàn toàn có thể thấu hiểu. Đối với nhóm người của Tạ Linh mà nói, đi theo bà chủ Giang chắc chắn sẽ tốt hơn hiện tại. Họ rất sẵn lòng đánh đổi quyền kiểm soát căn cứ của mình vì điều đó, nhưng tất nhiên họ không thể ép buộc Giang Từ phải chấp nhận. Họ đã chuẩn bị sẵn cho cả hai tình huống. Nói xong, Giang Từ lại tiếp tục lên đường. Cô nhìn những điểm đỏ trên bản đồ, bàn bạc với Tống Cẩn Xuyên về lộ trình rồi nhanh chóng tăng tốc. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 217. Chặng đường sau đó thuận lợi hơn nhiều. Giang Từ và mọi người đã mất 2 tháng đi khắp các căn cứ có điểm đỏ đang sáng lên. Mọi người về cơ bản đều khá hợp tác, dù sao chuyện này cũng liên quan đến tính mạng của chính họ. Đây chắc là căn cứ cuối cùng rồi nhỉ? Giang Từ nhấp vào bản đồ xem qua. Căn cứ này nằm ở thành phố A, một nơi cô chưa từng đến. Nghe nói nơi đây có căn cứ lớn nhất thời mạt thế. Đương nhiên, nơi họ cần đến không phải là căn cứ chính của thành phố A, mà là một căn cứ nhỏ gần đó. Căn cứ ở thành phố A có lẽ đã có biện pháp đối phó, nhưng vì xung quanh có quá nhiều căn cứ nhỏ nên họ không thể quán xuyến hết được. Giang Từ và mọi người đã mất khá nhiều thời gian trên đường đi. Vì vậy, khó tránh khỏi việc đã có người tử vong vì virus. Khi Giang Từ đến căn cứ nhỏ này, cô bắt gặp một nhóm người đang mặc đồ bảo hộ kín mít, đào một cái hố lớn trên bãi đất trống rồi đẩy thi thể xuống. Vài người trong số họ còn cầm những ngọn đuốc vừa được châm lửa, xem ra họ định dùng phương pháp hỏa táng để xử lý các thi thể, tránh cho virus tiếp tục lây lan. Biết được mục đích của Giang Từ, người trong căn cứ vô cùng kinh ngạc. Những thành phố càng ở xa thành phố C thì lại càng ít biết về Sang Ẩm Thành. Tuy nhiên, nhờ đoạn quảng cáo đầy ma tính trước đó của Sang Ẩm Thành mà không ít cuộc thảo luận đã nổ ra, nên ít nhiều gì mọi người cũng đều từng nghe qua. Mấy ngày gần đây, Giang Từ đã nghe không biết bao nhiêu lời kinh ngạc tương tự, thì ra là các người. Cái nơi tìm tang thi để quảng cáo ấy hả? Làm thế nào mà hay vậy, ma tính thật sự. Mỗi lần như vậy, Giang Từ lại chỉ muốn lôi hệ thống ra, bắt nó tự mình giải thích tại sao lại chọn một phương thức quảng cáo như thế. Sau màn chào hỏi, mọi người nhanh chóng vào vấn đề chính. Tình hình căn cứ không mấy lạc quan, đội ngũ y tế đến giờ chỉ còn lại 5 người, gồm 3 bác sĩ và 2 y tá, tất cả đều đang dồn sức cho căn cứ này. Chuyện Giang Từ dẫn theo đội ngũ y tế đi khắp các căn cứ để hỗ trợ cứu chữa cũng đã lan truyền khắp các thành phố. Lúc này, căn cứ ở thành phố A cũng đã nghe được tin tức. Theo tin tức chúng tôi dò hỏi được, người hiện đang ở căn cứ 5 phút. Trong một thư phòng được bài trí tinh xảo, một người đàn ông tết tóc bím đang đứng báo cáo với người đàn ông ngồi đối diện sau bàn làm việc. Ngươi nói xem. Người đàn ông ngồi trên ghế xoay thong thả lên tiếng, cô ta làm ầm ĩ như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì? Người đàn ông tết bím suy nghĩ một lát rồi mới đáp, có lẽ là muốn nhân cơ hội này để trở thành cứu thế chủ. Để thu phục lòng tin của dân chúng. Nếu đúng là vậy thì mục đích của cô ta không hề đơn thuần. Đến lúc đó cô ta sẽ đặt chúng ta vào đâu? Người đàn ông cười khẩy, ta nghe nói ý của căn cứ trưởng là muốn đến cái nơi gọi là Sang Ẩm Thành đó để mua vật tư. Muốn ta phải cúi đầu à, ta không chịu đâu. Hơn nữa, ai biết mấy tin tức đó có phải là chiêu tung hỏa mù không? Theo ta thấy, căn cứ trưởng già rồi, suy nghĩ đơn giản quá. Người đàn ông tết bím cúi đầu, vờ như không nghe thấy những lời này. Hắn chỉ là kẻ làm việc dưới trướng. Ai cũng không đắc tội nổi, cách tốt nhất chính là làm nhiều nói ít. Ngươi giúp ta để mắt một chút, có động tĩnh gì thì báo ngay cho ta. Ta nhất định phải tìm ra sơ hở. Ta không tin mặt thế đã đến năm thứ 10 rồi mà vẫn có người thật sự lấy ra được những vật tư và thực phẩm đó, đây chắc chắn là một âm mưu kinh thiên động địa. Người đàn ông hừ lạnh. Vâng. Người đàn ông tết bím khẽ cúi đầu, đáp một tiếng. Khi hắn chuẩn bị rời đi, người phía sau lại gọi giật lại, đúng rồi, ngươi giúp ta làm thêm một việc nữa. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 218. Lúc này, Giang Từ vẫn không hề hay biết việc tốt mình làm lại bị người khác hiểu lầm thành một âm mưu, thậm chí còn có kẻ đang muốn tìm cách nắm thóp cô. Cô đang bận rộn sắc thuốc bắc trên bãi đất trống. Nhân lực ngày càng ít đi, công việc của cô cũng ngày một nhiều thêm. May mà những người sống sót trong căn cứ cũng ra tay giúp đỡ, ai nấy đều rất xông xáo. Công tác phòng bị của những người sống sót ở căn cứ này khá tốt, khu cách ly hiện tại chỉ có vài chục người nhiễm virus. Vì vậy, Tuy nhân lực cô có thể sử dụng không nhiều, nhưng mọi việc vẫn không đến nỗi lúng cuống tay chân. Những người sống sót cũng rất tuân thủ quy tắc, họ xếp hàng ngay ngắn để đến nhận thuốc. Giang Từ không biết trước đây họ như thế nào, nhưng những người sống sót ở các căn cứ mà cô tiếp xúc đa phần đều khá hiền lành, rất ít kẻ gây rối. Có lẽ vì những nơi không có thuốc chữa đều là các căn cứ nhỏ, hoặc cũng có lẽ vì họ biết Giang Từ chính là cọng rơm cứu mạng cuối cùng của mình. Bên khu lều chữa trị, các bác sĩ và y tá cũng đang làm việc một cách có trật tự. Chờ khi công việc ở căn cứ này hoàn tất, Giang Từ sẽ quay lại từng căn cứ trước đó để đón đội ngũ y tế của mình và thu hồi lại các lều trại. Những chiếc lều này không phải là đồ dùng một lần. Sau khi Giang Từ thu hồi, chúng sẽ tự động được làm sạch và khử trùng. Đến khi được lấy ra dùng lần nữa, chúng sẽ lại là những chiếc lều hoàn toàn mới. Bọn họ đã ở căn cứ này được khoảng một tuần. Vào ngày cuối cùng, Giang Từ đột nhiên nhận ra ánh mắt của một vài người sống sót nhìn họ có chút phức tạp, dáng vẻ như muốn nói rồi lại thôi. Cô vốn không phải người thích đoán già đoán non, bèn đi thẳng đến hỏi, mọi người cứ nhìn chúng tôi như vậy là có chuyện gì sao? Giang Từ là ân nhân của căn cứ nên những người sống sót cũng không muốn giấu giếm. Sau khi nhìn nhau một lượt, một người mới ấp úng nói, dạo gần đây bên ngoài có nhiều tin đồn về Giang lão bản, nói cô chỉ đang diễn kịch, rằng mục đích cuối cùng của cô thực chất là thâu tóm tất cả các căn cứ. Giang Từ nhíu mày, không hiểu sao lại có tin đồn quá đáng như vậy. Thâu tóm tất cả các căn cứ ư? Đúng là chuyện nực cười. Một mình Sang Ẩm Thành đã đủ khiến cô đầu bù tóc rối rồi, đến cái căn cứ kia muốn sáp nhập mà cô đã đắn đo mãi vẫn chưa quyết định có nên tiếp nhận hay không đây này. Giang lão bản yên tâm, chúng tôi đều không tin đâu. Những căn cứ được cô cứu giúp đều sẽ ghi nhớ ân tình này. Người sống sót vội vàng nói. Rất nhanh, Giang Từ lại nghĩ tới điều gì đó, cô cười khẩy một tiếng, xem ra là đã đụng phải miếng bánh của ai rồi. Bây giờ ai cũng biết Sang Ẩm Thành có thức ăn, vật tư phong phú, tinh hạch cũng đều bị cô kiếm hết, tự nhiên sẽ có kẻ ngứa mắt. Nhưng Giang Từ cũng không hề tức giận. Dù sao thì trong cả thời mạt thế này, chỉ có độc một mình Sang Ẩm Thành của cô là như vậy. Cô lại muốn xem thử, những kẻ kia có thể cứng miệng được bao lâu. E là những kẻ đang mong chờ cô tức giận đến xấu hổ phải thất vọng rồi. Sau khi tin tức được tung ra, thấy Giang Từ không có phản ứng như họ tưởng tượng, những kẻ đứng sau không khỏi tức tối. Nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ liền nghe được tin Giang Từ đang bán vật tư ở bên ngoài căn cứ nhỏ kia. Toàn là những vật dụng thường ngày hay thấy nhất trước thời mạt thế, nhưng vào lúc này, chúng đủ để khiến những người sống sót phát cuồng. Nghe nói tất cả người sống sót ở các căn cứ trong thành phố A đều đã đổ xô đến đó, ngay cả căn cứ chính của thành phố A cũng có không ít người chạy tới. Nghe được tin này, người đàn ông đang ngồi trong thư phòng không thể ngồi yên được nữa, lập tức dẫn theo gã đàn ông thắt bím tóc đi đến hiện trường xem thử. Ta kinh doanh quán lậu ơ mạt thế. Audio truyện chấm org. Chương 219. Lúc này, Giang Từ lấy ra chiếc bàn nhỏ của mình, bắt đầu dọn hàng ngay bên ngoài căn cứ. Trên bàn bày một vài vật dụng sinh hoạt đơn giản như xà phòng, bàn chải, khăn mặt, và cả thứ có nhiều nhất ở Sang Ẩm Thành, khoai tây. Giang Từ còn chuẩn bị một tấm bảng đen nhỏ. Ngoài bảng giá, cô còn viết thêm, nhận đặt làm nước khoáng theo yêu cầu của các căn cứ. Ai tố giác kẻ tung tin đồn về Sang Ẩm Thành sẽ được tặng một củ khoai tây. Chẳng phải có người nói cô muốn thâu tóm các căn cứ sao? Vậy thì cô sẽ làm cho ra vẻ bè phái luôn, sẵn tiện còn có thể tra ra kẻ đứng sau, đúng là nhất tiễn song điêu. Tuy chỉ là một củ khoai tây, nhưng đối với những người sống sót mà nói, đó vẫn là một sự cám dỗ lớn. Mọi người ban đầu còn hơi e dè, nhưng rất nhanh sau, đã có người đầu tiên đứng ra, chuyện này tôi nghe nhị cậu nói. Có người thứ nhất, liền có người thứ hai. Những người bị chỉ điểm vì sợ bị liên lụy nên cũng vội vàng ra làm rõ, tôi cũng là nghe người khác nói thôi. Cứ thế người này tiếp người kia, chẳng mấy chốc đã tạo thành một chuỗi mắt xích hoàn chỉnh. Cả đàn ông thắt bím tóc ban đầu còn đứng phía sau hóng chuyện, còn chưa nhìn rõ ai đang nói gì thì cuối cùng mọi mũi nhọn đã chỉ thẳng về phía gã. Ánh mắt của tất cả mọi người đồng loạt nhìn sang. Kia không phải là bộ trưởng bộ hậu cần của căn cứ thành phố A và thuộc hạ của ông ta sao? Một người sống sót chỉ vào hai người họ và kêu lên. Ồ! Giang Từ ồ một tiếng đầy mỉa mai, không biết vị bộ trưởng đây có ý kiến gì với tôi và Sang Ẩm Thành của tôi à? Tôi làm gì có ý kiến gì, mọi người đừng có ngậm máu phun người. Bộ trưởng bộ hậu cần của căn cứ thành phố C cười giả lả, hắn sẽ không đắc tội với Giang Từ ngoài mặt. Hắn không ngờ rằng tin đồn đã đi một vòng phức tạp qua bao nhiêu người như thế, mà đối phương vẫn có thể dùng một phương pháp đơn giản và nguyên thủy đến vậy để tìm ra kẻ chủ mưu. Người đàn ông trong lòng tức tối nhưng mặt ngoài không để lộ, dù sao cũng là những con cáo già lăn lộn trong xã hội nhiều năm, rất giỏi ngụy trang. Giang Từ hừ lạnh một tiếng, vậy sao? Thế tại sao cuối cùng lại chỉ đến ông? Ý ông là người sống sót này đang nói năng hàm hồ. Người sống sót cuối cùng chỉ điểm họ lập tức dậm chân, hôm đó lúc làm nhiệm vụ, tôi gặp ông, chính miệng ông đã nói với tôi như vậy, đồng đội của tôi hôm đó đều ở đấy. Người sống sót nói ra cả địa điểm cụ thể và nhân chứng. Có lẽ thấy gã thắt bím tóc và bộ trưởng hậu cần còn muốn chối cãi, mọi người đều nhao nhao lên tiếng. Tuy địa vị của căn cứ thành phố C rất cao, không ít căn cứ nhỏ còn phải dựa vào họ để tồn tại, nhưng pháp luật không trách đám đông, lúc này mọi người vì muốn mua vật tư, hơi đâu mà quan tâm ông là ai. Không khí hoàn toàn nghiêng về một phía, Giang Từ chỉ đứng yên tại chỗ không lên tiếng, như thể đang chờ đợi một kết quả. Đúng lúc này, căn cứ trưởng của thành phố C trong vòng vây của đám người đi tới. Chỉ trong vài bước chân ngắn ngủi, thuộc hạ của ông đã hỏi rõ chuyện gì đã xảy ra. Thấy căn cứ trưởng đến, những người sống sót đều tự giác giạt ra một lối đi. Trước thời Mạc Thế, ông lão trong trí tuệ và uy nghiêm này cũng là một nhân vật chỉ có thể thấy trên TV. Tôi đã nắm được đại khái sự việc rồi. Hắn là người của căn cứ thành phố C, chúng tôi sẽ cho Giang lão bản một lời giải thích thỏa đáng. Tôi thay mặt bọn họ trịnh trọng xin lỗi cô. Ông lão trạc 50 tuổi này có giọng điệu vô cùng thành khẩn, thái độ cũng rất khiêm tốn, lúc nói lời xin lỗi còn hơi cúi người về phía Giang Từ. Nhìn thấy ông, Giang Từ lại nghĩ đến vị lãnh đạo ở thế giới của mình, khí chất của họ rất giống nhau. Đối phương đã hạ mình như vậy, Giang Từ cũng không thể không nể mặt, không tiếp tục hùng hổ dọa người nữa mà chỉ yêu cầu họ phải đích thân xin lỗi. Bộ trưởng hậu cần và gã thắt bím tóc thấy cả căn cứ trưởng cũng đã đến, dù trong lòng nghĩ gì thì ít nhất ngoài mặt vẫn tỏ ra cung kính, ngoan ngoãn tiến lên xin lỗi Giang Từ. Bộ trưởng hậu cần tuy đang xin lỗi nhưng rõ ràng là không phục. Căn cứ trưởng thu hết cảnh này vào mắt, khẽ lắc đầu. Trước thời Mạc Thế, ông còn cảm thấy người này trông khá ổn trọng, làm việc cũng cẩn thận, không ngờ bây giờ lại bị quyền lực và dục vọng làm cho biến chất như vậy. Chỉ có thể nói, Mạc Thế thật sự giống như một chiếc kính chiếu yêu, khi không còn ràng buộc, yêu ma quỷ quái cũng xuất hiện đầy rẫy. Xin lỗi xong, bộ trưởng hậu cần và gã thắt bím tóc cũng không ở lại đây nữa mà vội vàng rời đi. Giang Từ giao lại quầy hàng cho Tống Cẩn Xuyên, còn mình thì cùng trưởng căn cứ thành phố C đi ra một góc riêng để nói chuyện. Tuy tôi không hay ra ngoài, nhưng cũng nghe danh cô Giang đã lâu. Giữa thời buổi này mà có được một người như cô, thật sự là vinh hạnh cho chúng tôi. Vị trưởng căn cứ không hề tỏ ra kiêu ngạo, giọng điệu lại rất ôn hòa, cứ như đang trò chuyện với bạn bè, dễ chịu hơn hẳn cái thái độ hống hách của vị bộ trưởng hậu cần lúc trước. Ta kinh doanh quán lậu ơ mà thế. audiotruyen.org Chương 220. Cảm ơn ngài đã quá khen, tôi chỉ làm hết sức mình mà thôi. Giang Từ đáp. Thực ra, về bản chất tôi vẫn là một thương nhân. Hai người trò chuyện rất hợp ý, cuối cùng còn hẹn mấy ngày nữa sẽ dẫn người đến Sang Ẩm Thành ở thành phố C để mua nước khoáng. Giang Từ cũng khá có cảm tình với ông lão này nên tiện tay tặng ông mấy củ khoai tây. Ông lão cũng thẳng thắn hỏi liệu có thể đưa cho viện nghiên cứu của căn cứ để xem xét, tìm hiểu cách trồng và xem có cơ hội nhân giống được không. Giang Từ dĩ nhiên gật đầu đồng ý, được chứ, các vị cứ tự nhiên. Trước đây cũng có căn cứ mang khoai tây về nghiên cứu, nhưng cuối cùng vẫn chẳng đi đến đâu. Đất đai và không khí của thế giới này đã không còn thích hợp để gieo trồng, trừ khi có được loại đất đặc biệt và môi trường chuyên dụng do hệ thống cung cấp. Sau khi trở về, trưởng căn cứ đã gọi bộ trưởng hậu cần vào văn phòng để nói chuyện riêng. Những người này đều là cánh tay đắc lực đã đi theo ông từ trước tận thế, cũng góp không ít công sức trong việc xây dựng căn cứ, nên ông vẫn muốn cho đối phương thêm một cơ hội. Nhưng bộ trưởng hậu cần rõ ràng không nghĩ được đến tầng này, trong lòng vẫn ấm ức vì sự bất mãn và thất vọng trong lời nói của trưởng căn cứ lúc nãy. Lão tử theo ông ta bao nhiêu năm như vậy, thế mà lại vì một con đàn bà thối mà mắng mình. Vừa về đến phòng, bộ trưởng hậu cần liền đập phá đồ đạc loãng xoảng để trút giận. Mấy năm nay ngồi ở vị trí này, hắn đã vơ vét được không ít của cải, đồ trang trí trong phòng đều là hàng xịn. Cả đàn ông tóc bím đứng im lặng bên cạnh, cố gắng né để không bị thứ gì bay trúng người. Mãi đến khi bộ trưởng hậu cần trút giận xong, hắn hắn mới thở hổn hển ngồi phịch xuống chiếc ghế duy nhất còn nguyên vẹn trong phòng. Sau khi nhóm của trưởng căn cứ rời đi, Giang Từ lại tiếp tục bán đồ. Không ít người sống sót sợ Giang Từ sẽ ghim thù vì họ đã lan truyền những lời không hay, nhưng cô lại chẳng hề để bụng, ngược lại còn đối xử với mọi người rất công bằng. Điều này khiến hảo cảm của mọi người dành cho cô tăng lên không ít. Ngay lúc này, những tin đồn mà Bộ trưởng Hậu Cần và đám người của hắn tung ra đã không công mà phá. Giang Từ vừa bán vật tư vừa phát tờ rơi quảng cáo cho Sang Ẩm Thành. Chuyến đi này, cô đã phát được không ít tờ rơi, coi như là một đợt quảng cáo rầm rộ. Hoan nghênh mọi người đến Sang Ẩm Thành ở thành phố C tiêu dùng nhé. Giang Từ cười tủm tỉm chốt lại một câu rồi thu dọn quầy hàng nhỏ của mình. Những người sống sót ở căn cứ nhỏ này đã hoàn toàn được chữa khỏi, nhóm của Giang Từ cũng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Trước lúc đi, phần lớn người trong căn cứ đều ra tiễn. Mọi người dù chỉ ở cùng nhau một tuần nhưng có thể thấy rõ sự lưu luyến của họ đối với đội ngũ y tế và Giang Từ. Mấy đứa trẻ còn chạy tới ôm chân Giang Từ khóc nức nở, hỏi khi nào cô sẽ quay lại thăm chúng. Giang Từ vốn không có nhiều vướng bận, nhưng lúc này trong lòng cũng bị tiếng khóc làm cho chua xót. Cô lấy ra một túi kẹo và bánh ngọt lớn mang theo làm đồ ăn vặt, nhét hết vào lòng bọn trẻ, cuối cùng biện rịn rời đi. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi phạm vi căn cứ, cảm xúc trong lòng Giang Từ cũng dần lắng xuống. Giờ đây, thứ cô nghĩ đến nhiều hơn là nỗi nhớ Sang Ẩm Thành và sân nhà của mình. Chẳng biết từ lúc nào mà cô đã đi được hơn 2 tháng. Dù vẫn có thể xem xét mọi ngóc ngách của Sang Ẩm Thành qua màn hình giám sát của hệ thống, cô vẫn rất nhớ chiếc giường nhỏ, nhớ cả Hôi Hôi, Tiểu Lục Lục và Tiểu Hắc Hắc ở nhà. Câu nói không đâu bằng nhà mình. Quả không sai chút nào. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể về thẳng mà còn phải đến các căn cứ khác để đón các thành viên của đội y tế và thu dọn lều trại. Sau khi lên xe, các bác sĩ đã ở lại những căn cứ khác một thời gian bắt đầu chia sẻ với đồng đội về những trải nghiệm lần này. Họ từng nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ có lại được những trải nghiệm như vậy, không ngờ vẫn có ngày mình được cống hiến cho nền y học cổ truyền. Không khí trên xe nhất thời trở nên vô cùng náo nhiệt. Nếu không phải tuổi trung bình của cả xe đều đã ngoài 30, Giang Từ còn tưởng mình đang dẫn một đoàn học sinh tiểu học đi dã ngoại. Quá trình trở về nhanh hơn lúc đi rất nhiều. Chẳng bao lâu, họ đã quay lại căn cứ muốn sáp nhập vào Sang Ẩm Thành. Lúc họ đến, trưởng căn cứ Tạ Linh đang dẫn những người sống sót tập bài Bát Đoạn Cẩm để rèn luyện sức khỏe trên một khu đất trống cùng với các y sĩ ở lại đây. Động tác của mọi người khá đồng đều, trông hệt như vũ điệu quảng trường phiên bản tận thế. Người ở đây sau 2 tháng tĩnh dưỡng, về cơ bản đã khỏe lại gần hết, nên bắt đầu rèn luyện thân thể theo đề nghị của y sĩ. Thấy Giang Từ đến, mắt Tạ Linh sáng lên, cô nhanh chân bước về phía Giang Từ.